Dưỡng thừa, chương 34, C34, chương 53. Vui không, hưng phấn không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Tâm nhấc theo đăng vội vàng muốn chạy trốn. Ngươi, Đồng Thiếu Huyền kêu lên. Ngươi trở lại cho ta. Thu Tâm đều thật xấu hổ quay đầu lại. Ta trở về. Không, không quấy rầy ngươi cùng thiếu phu nhân sao? Cũng khó trách Thu Tâm sẽ đoán mò. Một trong số đó tự nhiên là bởi vì Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi tại trong rừng trúc vô cùng bất ngờ tạo thành tư thế. Xác thực khiến người ta không loạn tưởng cũng khó khăn. Hơn nửa đêm một đôi sắp thành hôn. Người yêu, trùng điệp tại tối tăm trong rừng trúc. Ngoại trừ kết thân mật việc ở ngoài còn có thể là cái gì? Chẳng lẽ còn có thể là tại nghiền ngẫm đọc luận ngữ hay sao? Này thứ hai sao? Kẻ cầm đầu vẫn là đại nương tử. Ngay ở một phút trước, Thu Tâm theo thường lệ nhấc theo đèn lồng dò xét viện tử một vòng. Trước khi ngủ tốt tốt kiểm tra một phen trong nhà tình huống. Nhìn một cái có hay không dị động, mấy cánh cửa đều xoan xong chưa? Đi ngang qua Đồng Thiếu Lâm phòng ngủ thì, nghe thấy bên trong có tiếng hưởng. Thu Tâm tuổi còn nhỏ, từ nhỏ sinh trưởng ở đồng phủ trong sân, chu vi đều là lớn tuổi quá tỷ tỷ của nàng. Thỉnh thoảng có chút thành nhân việc lưu vào nàng trong tai, làm cho nàng đối với này càng thêm hiếu kỳ cùng ngóng trông. Mà đại nương tử cùng đại phu nhân lại là tỷ nữ thích nhất tán gẫu cùng bát quái. Bây giờ nàng nghe được bực này động tĩnh, không nhịn được dừng bước tới gần Song Linh. Trong phòng yên lặng chốc lát, không lâu sau đó, nàng nghe được đại phu nhân một tiếng hừ nhẹ, cùng với đại nương tử âm thanh. Xem ra chỗ này còn có thể lại mở phát khai phá. Người yêu thích đến mức rất a, câu nói này rõ ràng rơi vào Thu Tâm trong tai. Để sắc mặt nàng tức khắc bạo đỏ. Trong đầu dĩ nhiên xây dựng ra một bức không hay rồi hình ảnh. Giống như bị hỏa thiêu đỉnh giống như vậy. Phi cũng tự đào tẩu. Sau đó liền ở chỗ này gặp phải tứ nương tử cùng thiếu phu nhân. Thu Tâm đêm đó có thể nói muôn màu muôn vẻ. Đồng Thiếu Huyền sắp bị nàng tức chết rồi. Quấy rối cái đầu ngươi. Trong chúng ta hoa tiêu gầy hiện tại hoàn toàn không nhìn thấy. Ngươi trở về dìu chúng ta một cái a. Đường Kiến Vi khó khăn chi đứng dậy. Thu Tâm, ngươi tới. Thu Tâm lúc này mới chậm rãi quay đầu lại. Dựa vào sa đăng bên trong yếu ớt quang hướng về trong rừng trúc xem. Xác thực nhìn thấy Đường Kiến Vi con mắt đã đỏ một vòng. Mặc dù nhắm chặt hai mắt, như cũ rất đáng sợ. Thu Tâm, ai nha, một tiếng, tứ nương, thiếu phu nhân, các ngươi vẫn khỏe chứ, Đường Kiến Vi. Không cẩn thận đem A Niệm Hoa tiêu gầy cho tới trong đôi mắt đi rồi. Người dẫn chúng ta đi giếng nước một bên cọ rửa. Được, được, ta lại đây, các ngươi đừng nhúc nhích A, không phải vậy lại muốn té. Nghe mùa Thu Tâm hoang mang hoảng loạn hướng về các nàng bên này lúc đi. Đồng Thiếu Huyền đem trong miệng tế hạt cát phi đi ra. Trong lòng không khỏi cảm thán. Nhà nàng nhỏ phó nương căn bản đều không nghe nàng nói cái gì. Lời nói tương tự nàng nói vô dụng. Đến Đường Kiến Vi tới nói. Lập tức lên hiệu. Chuyện này là sao a? Hô. Đồng Thiếu Tiềm bị chính mình đánh hô âm thanh đánh thức. Khi tỉnh lại phát hiện chẳng biết lúc nào lại tựa lưng vào ghế ngồi ngủ. Lau lau khóe miệng nước miếng. Mông lung mở mắt ra nhìn chung quanh chu vi. Nhìn thấy chính mình như cũ không để ý lạnh lẽo mà sưng đỏ ngón chân. Cuối cùng cũng coi như nhớ tới đến nàng vì sao lại một mình ngồi ở trong phòng ngủ. A Niệm đâu? Không phải nói được rồi đi gọi Đường Kiến Vi lại đây cho ta nhìn tổn thương sao? Làm sao vừa đi hơn nửa ngày? Ai cũng không có tới. Đồng Thiếu Huyền một cái chân sỏ dày một cái chân lơ lửng. Khó khăn nhảy nhót đến bên cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Muốn nhìn một chút hai đứa bé kia ở nơi nào. Rất đúng dịp, lúc này mới vừa nhìn. Hai người liền đẩy cửa đi vào. Ta đều ngủ một phòng. Đồng Thiếu Tiềm trêu ghẹo nói. Hai người cuối cùng cũng coi như nhớ tới ta bệnh nay hoạn. Ta còn tưởng rằng đến đợi được ngày mai hừng đông các ngươi mới sẽ đến đây. Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi đồng thời quay đầu nhìn nàng. sưng đỏ như đào, con mắt giống như đúc. Sợ đến Đồng Thiếu Tiềm cho rằng chuyện ma quái. Suýt chút nữa đặt mông cố định trên. Ai nha nương a, các ngươi đây là chúng rồi cái gì tà, Đồng Thiếu Tiềm không có khống chế lại. Một cổ họng tiêu ra ngoài, liền trong sân A Hoàng đều bị nàng làm sợ. Chó sủa inh ỏi không thôi. Tuy nói trên mặt nhìn còn rất đáng sợ, nhưng đúng lúc dùng nước giếng đem hoa tiêu phấn đều giặt sạch đi ra. Các nàng vào lúc này cũng coi như là có thể nhìn thấy sự vật. Chỉ là đáng sợ sưng đỏ đến lại tĩnh dưỡng 3 ngày mới có thể tiêu trừ đi. Đồng Thiếu Huyền kiên quyết không nói làm sao làm. Như thế ấu trĩ lại chuyện mất mặt nếu như bị nàng tam tỷ biết rồi. Tương đương với toàn gia thậm chí toàn túc huyện đều biết. Bị chính mình chế tác ám khí làm tổn thương con mắt bực này khứu sự. Không chừng sẽ trở thành hàng năm trong tháng riêng nhất định sẽ xách đi ra trêu chọc khó chịu chuyện Lý Thú Nhi. Mặc dù đối với Đồng Thiếu Huyền mà nói nhưng không có chút nào thú vị. Chuyện này Đồng Thiếu Tiềm nhất định không thể biết. Đồng Thiếu Huyền đang muốn nói sang chuyện khác, liền nghe bên người Đường Kiến Vi thẳng thắn. Mới vừa rồi cùng ta A Niệm chơi nháo tới, ta nhất định phải nhìn nàng hoa tiêu gãy. Kết quả hại đến 2 người chúng ta đều bị thương. Lúc này mới lại đây muộn rồi. Tam tỷ chớ trách, Đồng Thiếu Huyền vô cùng đau đớn. Ngươi làm sao đem lời nói thật nói ra, Đường Kiến Vi, thôi thôi. Đường Kiến Vi căn bản không biết Đồng Thiếu Tiềm cái miệng này nhiều nát. Những năm này bắt nạt nàng bao nhiêu lần, bây giờ lại có tốt như vậy cười sự. Đồng Thiếu Tiềm há có thể buông tha. Đồng Thiếu Huyền đã làm tốt bị trào phúng một phen chuẩn bị. Ai có thể nghĩ tới Đồng Thiếu Tiềm hoàn toàn không nghĩ muốn cười nhạo nàng ý tứ. Nghe xong Đường Kiến Vi thoại sau khi, lập tức khập khễnh mà tiến lên đến, lo âu nâng muội muội mặt. Nhìn kỹ con mắt của nàng. Xảy ra chuyện gì a, hai người các ngươi? Không cẩn thận như vậy. Làm sao bây giờ? Có đau hay không? Cần gì thuốc sao? Đồng Thiếu Tiềm lông mày đều nhíu tại cùng nơi. Trong đôi mắt tất cả đều là đau lòng. Lo lắng dáng dấp không hề giống là diễn xuất đến. Là chân tâm thực tế cảm đang lo lắng muội muội. Này không đúng lắm a, Đồng Thiếu Tiềm lúc nào thật sự như cái tỷ tỷ như thế ôn nhu đối xử quá nàng, chỉ là đêm nay cũng là Đồng Thiếu Huyền bản thân nàng trước tiên khác thường. Trước tiên vì tỷ tỷ nổi giận đùng đùng, hiện tại tỷ tỷ ngược lại quan tâm nàng tựa hồ cũng hợp tình hợp lý. Thế nhưng, không có bị cười nhạo, trái lại thu hoạch tràn đầy quan tâm, để Đồng Thiếu Huyền không quá quen thuộc. Nàng đẩy ra Đồng Thiếu Tiềm tay, đem khuôn mặt nhỏ của chính mình cứu trở về, mạnh miệng nói, không có chuyện gì a, ta làm gì đó chính ta hiểu rõ nhất, dùng lượng lớn nước cọ rửa qua đi nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe. Không cần lo lắng, cái khác ta không trông cậy nổi ngươi, chỉ hy vọng ngươi quản tốt miệng mình, đừng khắp nơi đi nói là được. Đồng Thiếu Tiềm lại nói, ngươi không nói ta đều không nghĩ tới. Chuyện này chờ chút hồi gặp phải ngươi hai vị kia đồng môn thời điểm. Nhất định ngay lập tức nói cho các nàng biết. Ngươi, Đồng Thiếu Tiềm không nhịn được nở nụ cười. Cùng Đường Kiến Vi nói. Muội muội ta thực sự là đáng yêu vô cùng. Nói chuyện sẽ tin. Một trêu chọc liền nộ. Đồng Thiếu Huyền. Dám. Đồng Thiếu Huyền lập tức quay đầu nhìn về phía Đường Kiến Vi. Đầy mặt chờ mong. Đường Kiến Vi ngươi cho ta chính danh a. Đang giúp Đồng Thiếu Tiềm xem thương tích, Đường Kiến Vi hoàn toàn phụ lòng phu nhân kỳ vọng. Đúng vậy, cực kỳ tốt bắt nạt. Ta liền lão yêu bắt nạt nàng. Đồng Thiếu Huyền, ai? Sau này ngươi nhưng làm sao bây giờ? Đồng Thiếu Tiềm lo âu đối với muội muội lắc lắc đầu. Liền ngươi như vậy còn muốn vào sĩ làm quan. Không sợ bị gặm đến không còn sót lại một chút cạn. Đồng Thiếu Huyền đang muốn mở miệng. Đường Kiến Vi trước tiên tiếp tới. Ta ngược lại thật ra cảm thấy A Niệm đặc biệt thích hợp vào sĩ. Trong triều đình xác thực có cướp trắng trợn đâm sau lưng. Nhưng có ta ở phía sau vì nàng nắm giữ mưu tính. Nàng chỉ cần triển khai mới có thể liền có thể. Ai, nói như vậy lên. Đường công trước đây chính là cung chức với hộ bộ chứ. Ngươi từ nhỏ gặp qua không ít quan to hiển quý. đối với quan trường sự tình cũng hiểu rất rõ. Không thể nói được hiểu rõ. Thế nhưng cơ bản quy tắc vãng lai đúng là có biết một. Hai, Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Tiềm hai người liền như vậy bên nếu như không có huyền tán gẫu lên. Một lúc nói triều đình hiểm ác, một lúc nói Đồng Thiếu Huyền tâm tư đơn thuần. Lại sau này không có cách nào nghe. Bắt đầu tại Đồng Thiếu Huyền bản thân trước mặt trắng trợn không kiêng dè tán gẫu lên nàng khi còn bé ra các loại xấu cùng trải qua các loại chuyện. Ngu xuẩn, đem Đường Kiến Vi cười đến nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Có thể thấy đã đem một trong số đó một nhớ rồi. Đồng Thiếu Huyền, ta người liền ở đây đâu các ngươi liền như thế càn rỡ. Là cảm thấy ta hiện ở trong tay không có hoa tiêu gầy chỉ không được các ngươi sao? Có tin ta hay không lập tức trở về phòng tìm vũ khí. Đồng Thiếu Huyền thực sự là vạn phần hối hận tìm Đường Kiến Vi lại đây. Bôn Tây Viện một chuyến tổn thương con mắt không nói. Quay đầu lại vẫn là tránh không khỏi hắc lịch sử bị phủi xuống cái không còn một mống vận mệnh. Đồng Thiếu Huyền trong lòng ám thầm hạ quyết tâm. Sau này tam tỷ sự tình nàng hờ hững. Tuyệt không? Đồng Thiếu Tiềm xương ngón chân quả nhiên không gãy. Tại Đường Kiến Vi diệu thủ trị liệu bên dưới. Sau 3 ngày bước đi sẽ không có cái gì quá đáng lo. Sau đó nàng cũng không còn xuất hiện tại bất luận cái nào cùng địch ngũ lang có quan hệ trong vòng. Hết thảy tiền tháng đều tích góp. Xin thề tuyệt không lại tiêu vào bất kỳ khốn kiếp trên người. Sau này ta chỉ thích người yêu thích ta. Chỉ cho người yêu thích ta dùng tiền. Đồng Thiếu Tiềm trịnh trọng việc đối với mình xin thề. Tuy rằng nàng không có lại chủ động đi tìm địch ngũ lang. Chỉ là địch ngũ lang bị vứt bỏ một chuyện vẫn là truyền tới trong lỗ tai của nàng. Đồng Thiếu Tiềm không có cảm thấy hài lòng cũng không có cảm thấy không vui. Thậm chí chuyện này đều không thể tại trong đầu của nàng đối đãi quá mấy tức. Liền ném ra sau đầu. Bởi vì nàng có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Chọn một phần đại quà đính hôn đưa cho tứ muội cùng muội phụ. Vì phần này quà tặng đưa đến thỏa đáng. Mấy ngày nay nàng đều ngâm mình ở chợ bên trong. Hầu như toàn bộ Túc huyện cửa hàng đều bị nàng san bằng. Lại không có thể chọn lựa ra bất luận một cái nào vừa ý. Nàng muội nàng hiểu rất rõ. Thích nhất chỉ là chính là khó tìm kiếm viết tay điển tịch. Dùng làm cơ sở linh kiện. Hoặc là trực tiếp cho ngân phiếu nàng đều cao hứng. Dù sao phải hoàn thành cái kia bản đại diễn học tập bên trong hết thảy cơ cấu đồ. Ngoại trừ muốn đầu óc ở ngoài. Càng quan trọng vẫn là bạc. Có bạc mới có thể rèn đúc đặc thù kim loại linh kiện. Đồng Thiếu Huyền lại không thích nắm chính mình tạo đồ vật ra ngoài buôn bán đổi tiền. Vì lẽ đó tiến độ vẫn luôn không vui. Muội muội tốt hầu hạ. Nhưng là cái kia kiến thức rộng rãi thế gia nữ nhưng không giống nhau. Túc huyện những thứ kia, e sợ đều là bác lăng mấy năm trước lưu hành quá cựu ngoạn ý. Chỉ sợ bỏ ra bạc nhân ra Đường Kiến Vi căn bản không lọt nổi mắt xanh. Ai, đưa cái gì mới tốt, nhưng sầu chết Đồng Thiếu Tiềm. A Thâm tỷ tỷ, nghe thấy có người gọi mình. Đồng Thiếu Tiềm quay đầu lại, phát hiện là Đồng Thiếu Huyền đồng môn Bạch Nhị Nương. Bạch Nhị Nương ăn mặc một thân cựu áo bông. Đang đưa nàng cửa hàng sạp hàng chống đỡ được. Vật như thế lấy ra. Nhìn thấy Đồng Thiếu Tiềm đi ngang qua liền hỏi thăm một chút. Lần trước thật giống chính là vị này Bạch Nhị Nương đem địch ngũ lang đẩy ra. Đưa nàng cứu được chứ. Đồng Thiếu Tiềm còn chưa kịp nói cảm ơn đây. Này có cái gì tốt tạ. Nghe xong Đồng Thiếu Tiềm thoại. Bạch Nhị Nương đem hoa một chậu bồn dọn xong. Ngươi là trường tư tỷ tỷ. Nhìn thấy ngươi gặp nguy hiểm, ta tự nhiên dũng cảm đứng ra. Không nghĩ tới tiểu nương tử này so với mình nhỏ 2-3 tuổi. Trong ngày thường gương mặt lạnh lùng cũng không quá yêu nói chuyện. Người đúng là rất trượng nghĩa. Vậy ta cũng không nói nhiều phí lời. Chờ thêm tị tiết thời gian chúng ta cùng nơi đạp thanh phất hễ. Liền quyết định như thế a, tháng 3-3 trên tị tiết. Là đại thương mùa xuân bên trong rất trọng yếu ngày lễ. Hàng năm vào lúc này hết thảy đại thương bách tính đều sẽ đến bờ sông du xuân yến ẩm. Tắm rửa phất hễ, người một nhà ra ngoài tự nhiên chính là đến bờ sông rửa tay một cái tẩy rửa chân mà thôi. Không hoa một đồng tiền, Nhưng là cùng hữu bạn ra ngoài liền không giống. Mọi người đều muốn bỏ tiền. Mua rượu mua thịt ngâm thơ đối nghịch. Tiêu tốn không ít. Bạch nhị nương trong nhà cung nàng tại Bạch Lộc Thư Viện đọc sách đã rất vất vả. Nàng không có bực này dư thừa tiền nhàn rỗi du lịch. Đồng thiếu tiềm chân tâm mời nàng. Nàng cũng không thể ngay mặt dội người nước lạnh. Chỉ trước tiên đáp lại đến. Quay đầu lại tìm lý do chối từ. Đồng thiếu tiềm lần thứ nhất biết Bạch nhị nương trong nhà là bán hoa. Một chậu bồn hoa đẹp mắt vô cùng. Còn có chút bồn hoa thú chơi. Coi như bác lăng nữ tử kiến thức rộng rãi. Nhưng dễ nhìn đồ vật chắc là sẽ không từ chối chứ. Đồng thiếu tiềm trong lòng nghĩ. Sau khi kết hôn đường tam nương liền muốn chuyển đi đông viện. Đông viện bên trong chọc lốc cái gì trang trí cũng không có. Nàng loại này chú ý người khẳng định không thích. Mua thêm chút bồn hoa hoa cỏ. Dù như thế nào cũng sẽ không khiến người chán ghét. Đồng thiếu tiềm ở trong lòng âm thầm khen chính mình thông minh. Liền cùng Bạch nhị nương tuân giới. Nghe nói đây là muốn đưa cho đồng thiếu huyền tân quà đính hôn. Bạch nhị nương cũng không tốt muốn tiền của nàng. Đồng thiếu tiềm không làm. Vậy cũng không được. Một mã sự quy nhất mã sự. Bất luận ta mua tới làm cái gì dùng. Vậy cũng là chúng ta chuyện làm ăn. Người nếu như không muốn của ta tiền. Ta đi làm người khác chuyện làm ăn. Nói đồng thiếu tiềm còn thật muốn đi. Bị Bạch nhị nương ngăn cản trở về. Vậy dạng này. Chúng ta cùng nơi đưa đi. Người cho ta một nửa tiền là tốt rồi. Kỳ thực ta cũng tại khổ não cho trường tư đưa gì đó quà tặng. Dù sao đây chính là nàng đại hôn niềm vui. Cân nhắc hơn tháng đều không có manh mối. A thâm tỉ tỉ như thế vừa đề tình. Giúp nàng bố trí viện tử phải làm có thể được. A thâm tỉ tỉ. Chúng ta liền như thế chắc chắn rồi chứ. Hai ngày sau tìm cái trường tư không ở thời điểm. Ta mang tới hoa cỏ bồn chơi trên đồng phủ đi. Cho trường tư một niềm vui bất ngờ. Này hơi bó tay a. Trong tháng riêng chúng ta trường tư nhưng đều nằm ở nhà. Muốn đưa nàng rút ra môn nhưng thật không dễ dàng. Tìm điểm mượn cớ đâu. Cùng đường tam nương thương nghị thương nghị. Đồng thiếu tiềm cười nói. Được, giao cho ta. Sớm một ngày ta đến thông báo ngươi. Có ngày thứ nhất chợ đêm đặt xuống cơ sở. Sau này mấy ngày đường kiến vi khảo xuyến sạp hàng càng ngày càng náo nhiệt. Cái ghế vụ án cũng càng bãi càng nhiều. Thu bạc thu tới tay mềm mại. Đường kiến vi khảo xuyến đại hòa. So với lúc trước mới đến bánh quẩy còn muốn hừng hực. Trong tháng riêng rất nhanh truyền khắp toàn bộ Túc huyện. Khảo xuyến cùng bánh quẩy bánh tráng loại này đỉnh no sớm một chút còn không giống nhau lắm. Thuộc về càng ăn càng nghiện. Càng ăn càng thơm càng ăn càng muốn ăn ma tính đồ ăn. Coi như là trước một đêm ăn qua. Ăn được nọ uống đến hừng đông. Ngày thứ hai ngửi thấy được thịt nướng hương vị. Nhìn thấy cái kia tiếng người huyên náo khói lửa nhi. Mọi người vẫn là lũ lượt kéo đến. Cay vị trang bị rượu mạnh. Một hơi hút một chỉnh sửa bàn cay xào hà loa. Chua cay từ cô mạnh. Còn có thất thất bát bát nhắm rượu sướng miệng ăn sáng. Quả nhiên đã nghiền, có địa phương có ngồi ăn sáng có rượu, ngâm thơ đối nghịch tán gẫu chuyện phiếm, đối tử làm ca nhân sinh bao nhiêu a? Hơn nữa, lão bản tay nghề thực sự quá tốt. Khảo xuyến vật này ăn lên một chuỗi tiếp một chuỗi căn bản không lao lực còn đặc biệt nghiện. Có tư có vị kích thích cảm quan, khiến người ta lưu luyến quên về. Cùng ba, năm bạn tốt ăn xuyến uống rượu. Hận không thể trực tiếp ngủ ở đường kiến vi sạp hàng trên. Đường kiến vi muốn chính là phần này náo nhiệt sức lực. Mà các khách nhân là vì vừa ăn một bên nói chuyện phiếm mà đến. Ăn được đặc biệt chậm. Có chút thậm chí một đối đãi có thể đối đãi hơn 2 canh giờ. Vì chiêu đãi càng nhiều khách nhân. Đường kiến vi cần trải càng nhiều bàn. Dần dần, 4 cái bàn biến thành 6 tấm. Đảo mắt lại thành 8 tấm. Ngày hôm nay đường kiến vi dự định trực tiếp lại thêm 8 tấm. Bởi vậy một đêm trên kiếm lời cái 10 năm lượng bạc không thành vấn đề. Đường thị ăn khuya than chiếm đoạt nơi càng lúc càng lớn. Chu vi mấy nhà tiểu thương phiến tự nhiên không đồng ý cắt rất có vi từ. Cảm thấy chính mình chuyện làm ăn bị chen. Cũng không vui để đường kiến vi chảy ra bãi. vốn là địa phương liền nhỏ, người đều cho chiếm, chúng ta làm sao bây giờ? Chính là, đều là buôn bán, người hà tất đuổi tận giết tuyệt. Đường Kiến Vi biết mình phô đến có chút lớn, nhưng là chỉ có phô lớn rồi nàng khảo xuyến mới có thể bán đến càng tốt hơn. Phường cửa đều là lưu động quầy hàng, ai tới trước chiếm cái nào khối chính là cái nào khối. Nhưng nếu như nàng khiến người ta thiên không có lượng liền ở đây chờ đợi, chiếm đầy nửa cái nhai thoại, như cũ sẽ bị nhà khác vây công. Lúc này nàng nếu là tại chợ bên trong có cái cố định cửa hàng thoại, cũng sẽ không có nhiều phiền toái như vậy chuyện. Lưu động tính, là quán nhỏ chỗ tốt, cũng là nó chỗ hỏng. Chỉ là, chút chuyện nhỏ này cũng không làm khó được Đường Kiến Vi. Làm ăn tự nhiên là dĩ hòa vi quý. Cùng khách nhân muốn khách khí, đồng hành càng là đừng trêu chọc tuyệt vời. Không phải vậy đồng hành sẽ ở sau lưng cho người khiến ra sao ngáng chân. Người căn bản không tưởng tượng nổi, tương lai đều là chuyện phiền toái. Đường Kiến Vi dự định dùng tiền tiêu tai. Đường Kiến Vi hỏi dò tới gần mấy nhà sạp hàng một ngày nước chảy. Sau khi nghe xong tính toán một chút, rất thích hợp, liền trực tiếp đem tới gần sạp hàng cho. Mua, đi, nàng cho đồng dạng nước chảy, nhưng không cần đối phương bất cứ lúc nào đồ vật, miễn là địa bàn, đều là người làm ăn, ai không biết tính sổ. Đã như thế chờ cho bọn họ không cần dậy sớm cũng không cần tại trong tháng riêng uống gió lạnh xem sạp hàng. Miễn là nhường ra khu vực này, liền có thể kiếm lời đủ một ngày tiền, này cùng trên trời đi bạc khác nhau ở chỗ nào, hơn nữa Đường lão bản là theo nhật kết toán. Sau này nếu như có thay đổi nữa, bọn họ trực tiếp đem sạp hàng chi trở về là được. Bọn họ nhiều người hơn nữa còn là tại Túc huyện cắm rễ mấy đời người địa phương. Đương nhiên sẽ không sợ một ngoại lai hộ làm sằng làm bậy. Bàn xong xuôi trong lúc đó, Đường Kiến Vi chợ đêm sạp hàng phô ra 16 tấm bàn tình cảnh. Mỗi đêm người đông như mắc cửi, muốn có một vị trí đến thiên vẫn chưa ám liền tới chỗ này chiếm bàn. Ngày thứ ba buổi tối, có người vì cướp bàn ra tay đánh nhau, nhưng làm các khách nhân dọa sợ, vẫn là Đường Kiến Vi vọt vào đem người hai phe mã gỡ bỏ. Lúc này mới tránh khỏi càng đáng sợ xung đột đẫm máu. Chiếm bàn sự tình xác thực đáng ghét, Đường Kiến Vi đã không có địa phương lại mở rộng, mà có mấy người liền yêu thích rất sớm đến cướp vị trí. Nhưng chỉ điểm mấy cây xuyến cùng một bàn cây xào đinh ốc. Ngồi xuống chính là cả đêm, rất làm lỡ chuyện làm ăn, mỗi đêm đều đến giúp đỡ Đồng Thiếu Huyền cùng Đường Kiến Vi nói. Ngươi không bằng thiết một hạn cuối, cái kia chính là chỉ có mua 50 xuyến khảo xuyến, hoặc là hoa đến 250 đồng tiền khách hàng mới có thể không hạn thị trường vào ngồi. Cái kia chẳng phải là đắc tội khách nhân, Đường Kiến Vi không quá đồng ý, coi như dùng tiền thiếu cũng là khách nhân. Làm ăn nguyên tắc thứ nhất chính là không thể đem khách nhân chia làm 3-7 loại. Chỉ kiếm bộn tiền mà không lọt mắt tiểu tiền thoại, tài sẽ dẫn ra ngoài. Ta lại không phải để ngươi không để ý tới dùng tiền thiếu khách nhân. Ngươi có thể hạn thì tỉ như mua 50 xuyến khảo xuyến trở xuống hoặc là tiêu dùng tại 250 văn trở xuống khách nhân. Hạn chế 3 nén nhang thời gian, hương cháy hết liền đi người. Cũng có thể cổ vũ trực tiếp ngoài ra không vào chỗ khách nhân. Cho bọn họ nhất định tặng vật hoặc là giảm tiền. Nhất định sẽ có người nguyện ý, đã như thế có thể tăng cao ghế dựa tỷ lệ lợi dụng. Nói không chắc đến cuối cùng nước chảy bất biến, ngươi còn có thể thiếu trả một ít khế thuê tiền. Đường Kiến Vi sau khi nghe xong vui vẻ. Được đó, chúng ta niệm ngoại trừ sẽ tạo cơ xảo. Lối buôn bán nói đến cũng là một bộ một bộ. Những này ngươi là từ chỗ nào học được, nhưng không đều là gần nhất theo ngươi học sao? Ngoại trừ chiêm một thân hun nướng mùi vị, còn dính trên không ít tiền đồng ý vị. Đồng Thiếu Huyền cầm quạt hương bồ quạt lửa than thời điểm đối với Đường Kiến Vi đắc ý nhíu nhíu mày. Ngươi nói một chút hai chúng ta đều như thế cơ linh. Thành hôn sau khi nhưng không càng là đồng tâm hiệp lực. Kiếm lời thành thủ phủ ngay trong tầm tay Đồng Thiếu Huyền bị khích lệ, hơi ngượng ngùng mà cúi đầu, trong lòng ấm vù vù. dựa theo Đồng Thiếu Huyền đề nghị thực thi mấy ngày. Ngoài ra người tăng nhanh, mỗi bàn khách đơn giá tăng lên. Quan trọng nhất chính là không ai đánh nhau nữa. Chuyện làm ăn càng ngày càng náo nhiệt. Quang là các nàng ba người căn bản không giúp được. Đồng Thiếu Huyền liền đi tìm người nhà nàng cùng tỷ nữ môn hỗ trợ. Hỗ trợ người là hơn nhiều, nhưng là đều là lâm thời góp đủ số. Có chút luống cuống tay chân. Đường Kiến Vi muốn chính mình chiêu công, tự mình bồi dưỡng giúp đỡ, hoặc là trực tiếp mua chút nô tịch đứa nhỏ từ nhỏ nuôi giáo. Cùng ở bên cạnh, ngày sau có thể vì nàng tiết kiệm không ít sự. Chỉ là tất cả những thứ này đều muốn đẩy sau. Bởi vì ngày mùng 10 tháng giêng gần ngay trước mắt, nàng cùng Đồng Thiếu Huyền đại hôn tháng ngày muốn tới. Hôn phục là đã sớm định được rồi. Đường Kiến Vi cùng Đồng Thiếu Huyền cũng đều phân biệt đã mặc thử. Truyền thống kết hôn quần được kêu là một vui mừng. Tại Đồng Thiếu Huyền xem ra quá kiểu mỹ, mang theo điểm quê mùa khí. Chỉ là nghe Gia Nô nói Đường Kiến Vi mặc vào kết hôn quần đẹp như thiên thần. Quả nhiên khí chất xuất chúng. Cái gì đều có thể điều động được. Nghe được Đồng Thiếu Huyền trong lòng truyền hình trực tiếp ngứa. Nàng cũng muốn nhìn một chút Đường Kiến Vi xuyên kết hôn quần đến cùng Mỹ thành ra sao a. Ngày mai chính là ngày đại hôn. Tối nay Đồng Phủ Trắng đêm đốt đèn. Náo nhiệt cả một đêm. Đồng Thiếu Tiềm theo các tỷ tỷ cùng nơi đến Đồng Thiếu Huyền phòng ngủ bên trong giúp nàng trang điểm. Tuy rằng Đường Kiến Vi liền ở tại Đồng Phủ bên trong, không cần một trận sa mã rêu rao khắp nơi mệt nhọc. Nhưng ngày mai trời vừa sáng cũng là đi Tây Viện thúc giục trang. Ngày mai tân khách cả sảnh đường, nàng hai muốn nhất nhất đến thăm. Các loại lễ nghi tập tục đều không thể thiếu, nhưng là phải dằn vặt một cả ngày. Tống Kiều Dục bắt tay xảo đại nữ nhi mau mau giúp A Niệm trang điểm được. Cũng tốt cho nàng lưu chút thời gian nghỉ một lát, coi như là chợp mắt một hồi nhi cũng được. Nấu cả một đêm lại thêm ngày mai một toàn bộ ban ngày thoại thực sự quá thương thân. Đồng Thiếu Huyền nghe được các tỷ tỷ lại nhắc tới Đường Kiến Vi trên áo trang sau là thật là đẹp mắt. Nàng liền vẫn hỏi đến tột cùng dáng dấp ra sao. Tâm dáng dấp gấp gáp nhưng là bị các tỷ tỷ chuyện cười dừng lại. Người gấp cái gì? Lập tức thì sẽ biết. Đồng Thiếu Lâm đem Thúy Vũ Trâm cùng Ngọc Sơ Lưng một lần nữa xuyên đến Đồng Thiếu Huyền tân bàn tốt trên búi tóc. Đỡ muội muội vai. Tại trong gương Đồng nói với nàng. Chính là, Đồng Thiếu Tiềm ở một bên tiếp lời. Người hôm nay không chỉ có gặp được nàng xuyên kết hôn quần dáng vẻ, còn có thể nhìn thấy nàng thoát kết hôn quần dáng vẻ đây. Vui không? Hưng phấn không? Đồng Thiếu Huyền khó có thể tin nhìn nàng. Ngươi tại ăn nói linh tinh cái gì? Chớ nói lung tung. Có hình ảnh được chứ? Làm sao a? Thành thân chẳng lẽ không nháo động phòng sao? Đồng Thiếu Tiềm không hiểu. Đại gia đều là người trưởng thành rồi. Đại tỷ cùng đại tẩu còn hàng đêm xanh ca khai chi tán diệp đây. Người đến nỗ một cái, hướng về đại tỷ làm chuẩn. Khụ, Lộ Phồn vốn là bồi Đồng Thiếu Lâm đến, không nghĩ tới Đồng Thiếu Tiềm sẽ ở trước mặt mọi người nói lời này. Hận không thể lập tức tông cửa xông ra. Đồng Thiếu Lâm nhàn nhạt nhìn Đồng Thiếu Tiềm một chút, để trong lòng nàng đột ngột sinh ra hàn ý. Ngay ở nàng cho rằng đại tỷ muốn ra tay giáo huấn nàng thì Đồng Thiếu Lâm hướng về bên cạnh để một bước, kéo dài một cái mặt đen. Tống Kiều lập tức xuất hiện tại trước mặt nàng. Ỷ vào gia trưởng không ở liền không giữ mồm giữ miệng Đồng Thiếu Tiềm. Cái mông căng thẳng, khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Tác giả có lời muốn nói. Đến rồi, đại hôn muốn tới. Nhiệt nhiệt nháo nháo người ngã ngựa đổ động phòng đêm đang ở trước mắt. Cách chương.